Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 30, góc truyện audio.com. Ngay từ lần đầu tiên thì mình đã thích nó. Sau khi quen biết nó nhiều hơn thì anh lại càng thấy nó đáng yêu. Không phải vì gia tài bạc tỷ của nhà họ Nguyễn, lại càng không phải vì sự xinh đẹp kiêu sa của Nguyễn Hoàng Nguyên Vi. Anh chỉ đơn giản là thích nụ cười ngây thơ, hồn nhiên của nó, thích cái cách nó cười với anh và anh lại muốn làm cho nó vui và hạnh phúc. Anh yêu trong âm thầm và luôn luôn bảo vệ nó. Sau khi đã biết về nhau, mình đưa nó về nhà, Nhi chạy ra mở cửa. Linh ghê, còn chưa kịp bấm chuông. Mình về đi, nó vui vẻ. Ngày mai, Vi có rảnh không? Chúng ta đi chơi nhé. Mình, mai, quay sang Nhi đang đứng bên cạnh. Mình bận rồi, khi khác nhé. Nó cười, ừ không sao, thôi mình về nhé, anh về nhé. Mình nói với nó và Nhi, mai là ngày gì mà được nhiều người rủ đi chơi thế nhỉ? Sao mình cứ có cảm giác mai là ngày gì đó rất quan trọng? Nó nằm suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ. Bên phòng Nhi, quê, băng, chuyển biến xấu, Nhi, chuyện gì, băng, lúc nãy có cái thằng cha nào đó chở hai tao về. Nhi, thì chẳng phải hai ông hủi sáng tao với mày thấy sao? Băng, khác mày ơi, Nhi, ai thế, băng, chả biết, hình như tên Minh, Nhi, kỳ này hai tao khổ rồi. Những ba đối thủ, mà sao tao thấy ông nhà tao lẻ loi quá vậy nhỉ? Băng, hai mày ế rồi, Nhi, không dám đâu, chỉ là lỡ yêu con kiến thôi. Băng, thôi đợi kết quả của kế hoạch hai rồi tính tiếp. Nhi, tao nghĩ chắc hai ông bà dính rồi. Băng, ừ, Nhi nói rồi cúp máy. Cách chương.